Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 488, đi nước cờ lưu manh, khiến hắn không còn đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệu tổ sợ đến ngu người hu hu hu hu hu hu hu. Hắn liều mạng giơ tay vùng vẫy, vùng loạn cả lên. Giang Đường cúi mắt, liếc nhìn gã Trần Diệu tổ đang bị ấn cả khuôn mặt xuống nước bẩn, khẽ cười khẩy một tiếng, rồi đưa tay kéo đầu hắn lên. Còn lời chăn chối nào cần dặn dò không? Làm nhanh lên, nói xong lời cuối cùng thì tôi tiễn anh đi luôn, còn phải đi ăn tối. Làm người thì làm cho chót, đừng làm chậm trễ giờ ăn của chúng tôi. Trần Diệu Tổ, mẹ nó, từ đâu trôi ra con điên này vậy? Cô ta định giết người đấy, có biết không hả? Vậy mà còn định giết người xong đi ăn tối. Cô ta thật sự không sợ bị công an bắt à? Dù Giang Đường có sợ hay không thì Trần Diệu Tổ là đã sợ lắm rồi. Tôi nói, Giang Đường hơi nhướng mày, chịu nói rồi à, vậy thì dễ giải quyết. Cô nhấc tay, mạnh mẽ ném Trần Diệu Tổ từ mương nước bẩn lên bờ. Khoảng cách 2-3 mét với Giang Đường chẳng là gì. Dù là đá người xuống hay ném người lên, tư thế của cô đều thong dong nhẹ nhàng. Trần Diệu Tổ bị ném lên bờ, đã chẳng còn sức lực, nằm bẹp trên nền đất sạch sẽ, há miệng thở hổn hển. Giang Đường bám lấy lan can, dùng lực nơi cánh tay, nhảy vọt từ mương nước lên. Trên giày, trên bắp chân cô đều dính đầy bùn lầy hôi thối. Trên người Trần Diệu Tổ và áo quần hắn thì cũng chẳng còn chỗ nào sạch để lau giày lau chân. Cô đưa tay, rút chiếc khăn tay xếp gọn trong túi áo trước của Trần Diệu Tổ ra. Dùng nó lau sạch bùn đất trên bắp chân và giày. Vừa lau, vừa lừ đừ nói. Bắt đầu đi, Trần Diệu Tổ mệt mỏi ngước mắt, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt thản nhiên trước mặt. Trong lòng hắn có đến 1.000, 1.000 tiếng chửi thề muốn thốt ra. Con đàn bà này rốt cuộc là thứ tà môn gì vậy? Tên ngốc trúc uy kia chẳng phải gọi cô ta là khoa trưởng, sao? Theo lý thì cô ta là một cán bộ cấp nhỏ. Nhưng mà, xã hội này có chỗ làm nào mà khoa trưởng lại tà ma đến cỡ này không? Trần Diệu Tổ nghĩ mãi không ra. Giang Đường thong thả lau sạch từng mảng bùn lớn. Trần Diệu Tổ vẫn chưa có ý định mở miệng. Cô khẽ nhíu mày. Còn muốn ngâm mình thêm một lúc nữa trong cái mương hôi kia à? Không. Trần Diệu Tổ vừa mở miệng được một chữ. Không, thì bên cạnh vang lên một giọng nói nghiêm nghị. Mấy người bên kia đang làm gì vậy? Cuối cùng, tiếng ồn bên này cũng thu hút sự chú ý của công an. Lúc này, Trần Diệu Tổ nhìn thấy mấy đồng chí mặc cảnh phục, trong lòng mừng rỡ như gặp được cha mẹ ruột. Đồng chí công an, chữ An, còn chưa kịp thốt ra. Miệng hắn đã bị nhét ngay chiếc khăn tay đầy bùn đất vừa lau giày xong. Trần Diệu Tổ, Giang Đường, ồ, một tiếng, giọng có chút áy náy. Xin lỗi nha, tôi định trả khăn lại cho anh, không ngờ lại vừa vặn nhét ngay vào miệng anh. Trần Diệu Tổ, cô đoán xem, hắn có tin không? Giang Đường chẳng buồn quan tâm hắn có tin hay không. Dù sao thì cái khăn tay đó có nằm trong túi hay bị nhét vào miệng, kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy. Cô không thèm so đo mấy chuyện tiểu tiết này, càng không cần thiết phải đính chính gì hết. Cô đứng dậy, quay mặt về phía mấy đồng chí công an đang tiến lại gần. Các đồng chí công an đến thật đúng lúc. Chúng tôi muốn tố cáo đồng chí này là kẻ lừa đảo, đã lừa của nhà máy chúng tôi mấy vạn tiền hàng rồi bỏ trốn. Chúng tôi bắt được hắn, vậy mà hắn không chỉ không chịu nhận, còn muốn ra tay với chúng tôi, đe dọa không để chúng tôi rời khỏi Quảng Thành an toàn. Trần Diệu Tổ. Tôi có mẹ gì nói mấy lời đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc đụng phải con ác quỷ này, hắn toàn là kẻ bị đánh đập hành hạ. Có lúc nào dám há miệng ra đe dọa người ta không chứ? Tất nhiên, trong lòng Trần Diệu Tổ đúng là có ý nghĩ đó thật. Chờ khi thoát ra được, sẽ đi tìm vài anh em giang hồ, dạy cho ba đứa này một bài học nhớ đời. Nhưng nghĩ là một chuyện, hắn chưa từng nói ra miệng. Con đàn bà độc ác này, sao lại biết chớp thời cơ vu oan giá họa như vậy chứ? Một kẻ xưa nay chưa từng làm việc gì tốt như Trần Diệu Tổ, lần đầu tiên phải thừa nhận, hắn vừa mới gặp phải kẻ còn vô liêm sỉ hơn cả mình. Công an vừa nghe Giang Đường nói xong, mặt mày liền nghiêm túc hẳn lên. Đồng chí, lời cô nói là thật chứ? Lời còn chưa dứt, Hướng Thu Phương đã nhanh chóng đưa giấy tờ chứng minh thân phận của ba người họ cho công an xem. Xác nhận xong, công an gật đầu. Ánh mắt liếc xuống Trần Diệu Tổ đang nằm dưới đất. Anh đâu? Giấy tờ tùy thân đâu? Trần Diệu Tổ há miệng ra, lúc này mới nhớ trong miệng còn nhét cái khăn tay dơ bẩn. Hắn vội vã đưa tay kéo khăn ra, quay đầu sang một bên nhổ liên tục mấy cái. Sau đó mới lồm cồm bò dậy. Đồng chí công an, tôi bị oan mà. Tôi không hề quen biết họ, là bọn họ tự nhiên lao đến đánh tôi tơi tả. Trần Diệu Tổ vừa nói vừa sụt sùi, chỉ tay về phía Giang Đường. Đặc biệt là con đàn bà này, độc ác nhất là cô ta. Vừa nãy còn muốn lấy mạng tôi, muốn lấy mạng anh. Giang Đường tỏ vẻ khó hiểu. Đồng chí này, nói chuyện thì phải có bằng chứng chứ. Tôi là một phụ nữ yếu đuối, tay không thể trói nổi con gà. Tôi làm sao mà đòi lấy mạng anh được? Trần Diệu Tổ, tay không thể trói nổi con gà. Thế thì người nãy giờ ném hắn lên ném xuống cái mương nước bẩn là ai? Trần Diệu Tổ hoàn toàn mờ mịt, nhưng Giang Đường kiên quyết không thừa nhận mình có sức mạnh đó. Trúc Huy và Hướng Thu Phương tất nhiên đứng về phía Giang Đường. Cả hai người trừng mắt nhìn Trần Diệu Tổ, lớn tiếng mắng mỏ hắn vì muốn thoát tội mà bịa chuyện không ngượng miệng. Trần Diệu Tổ, mẹ kiếp, hôm nay đúng là xui xẻo hết mức, không coi lịch mới ra đường, để rồi gặp phải mấy kẻ lươn lẹo còn hơn cả mình. Công an nghe cả đám cãi nhau chí chóe, đầu óc cũng choáng váng. Anh ta không đôi co nữa, dứt khoát nói, tất cả theo tôi về đồn, đến đó nói chuyện tiếp. Ba người vừa mới ra khỏi đồn công an thì chưa được bao lâu, giờ lại quay lại. Giang Đường bước đi như về nhà, Hướng Thu Phương lần này cũng không còn lo lắng nữa. Trúc Huy thì cứ nhìn chằm chằm Trần Diệu Tổ, sợ hắn giở trò bỏ chạy. Toàn bộ hy vọng của nhà máy đều đặt lên người Trần Diệu Tổ này. Anh nhất định phải trông chừng kỹ, không để hắn trốn mất. Trần Diệu Tổ thì rất muốn trốn. Nếu chỉ có hai công an, hắn chẳng ngại gì, nhấc chân là chuồn được. Nhưng vấn đề là bây giờ lại có thêm con đàn bà họ Giang kia. Không những không chạy nhanh bằng cô ta, hắn còn đánh không lại, mà đến cả chuyện bịa đặt hắn cũng không giỏi bằng cô ta. Thế nên, với Trần Diệu Tổ mà nói, tình hình này thật sự rất đau đầu. Trong khi mỗi người đang mang một nỗi niềm khác nhau, họ đã đến trụ sở công an. Lúc này cũng đã là giờ tan sở, trong trụ sở chỉ còn mấy đồng chí trực ban, nhìn thấy đám người dính đầy bùn đất từ ngoài bước vào, ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc. Như thể vừa lôi cả bọn từ bãi bùn lên vậy. Tiểu Trương, Tiểu Điền, chuyện gì thế này? Bọn họ có xích mích, đánh nhau ở bên ngoài. Chúng tôi đưa về để hỏi rõ sự tình. Cảnh sát Trương trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Điền gật đầu phụ họa, tiện tay mở cửa phòng hỏi cung. Vào đi, Cách Trương,